Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên cô muốn giúp anh ấy một phen, nâng anh ấy một lờ. Đây cũng là lý do khi anh ấy vào đoàn đóng phim chung với mình, Lộ Tuệ Tuệ đối xử với anh ấy khá tốt. Bùi Chi Hành không nói gì nữa. Lộ Tuệ Tuệ nhìn sườn mặt anh, suy nghĩ rồi nói. Chúng tôi chỉ là bạn bè kiêm đồng nghiệp bình thường thôi. Bùi Chi Hành nhìn cô, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Sếp Bùi, Bùi Chi Hành, rồi nói, fan couple của hai người khá nhiều. Lộ Tuệ Tuệ không hề nghĩ ngợi, buộc miệng hỏi. Anh đang ghen à? Tôi không được ghen sao? Bùi Chi Hành bày tỏ thẳng thắn, giọng nặng nề nói với cô. Tôi nghĩ tôi cũng có tư cách ghen mà nhỉ. Lần này đến lượt Lộ Tuệ Tuệ không biết nói gì. Hai người nhìn nhau, sau khi thấy rõ cảm xúc dâng trào trong mắt anh, môi Lộ Tuệ Tuệ giật nhẹ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Bỗng chốc Bùi Chi Hành khom lưng, cúi người nhìn cô. Hành động quá bất ngờ nên Lộ Tuệ Tuệ không kịp đề phòng. Cô vô thức ngừng thở, lông mi run nhẹ, nhìn người đang gần trong gang tấc. Anh, cô nuốt nước miếng, ngập ngừng nói, đừng làm chuyện phạm pháp. Nghe vậy, Bùi Chi Hành bật cười. Chuyện phạm pháp là chuyện gì? Ánh mắt Lộ Tuệ Tuệ hoảng loạn, lẩm bẩm. Anh tự biết đi, hai người quá gần nhau, họ đứng gần đèn đường, nương theo ánh sáng mỏng manh, cô thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt người đối diện. Lộ Tuệ Tuệ có thể cảm nhận được Bùi Chi Hành đang càng lúc càng gần sát vào mình. Anh chỉ cần cúi xuống thêm chút nữa là chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau, nếu như bất cẩn, có thể môi hai người cũng sẽ chạm vào. Bỗng nhiên cô thấy căng thẳng đến mức tay chảy mồ hôi. Nếu tôi làm thì sao? Giọng Bùi Chi Hành trầm khàn, gợi cảm. Anh sờ mặt Lộ Tuệ Tuệ để cô phải ngẩng đầu nhìn mình. Lông mi Lộ Tuệ Tuệ khẽ run, mím môi, một lúc lâu không nói được chữ nào. Anh, tôi thế nào? Bùi Chi Hành cười khẽ, cúi đầu cọ vào chóp mũi cô. Tim Lộ Tuệ Tuệ đập bình bịch, cô cảm nhận được hơi thở Bùi Chi Hành phả lên người mình. Đang là cuối đông nhưng cô lại thấy hơi nóng. Bùi Chi Hành quan sát sự thay đổi trên mặt cô. Khi thấy mặt cô đỏ bừng, anh bình tĩnh hỏi. Sao mặt em đỏ thế? Lộ Tuệ Tuệ muốn mắng anh. Tại sao mặt cô đỏ thế? Anh không biết tại sao à? Nhìn Bùi Chi Hành của bây giờ, Lộ Tuệ Tuệ thật sự cảm thấy sự ôn hòa rộng lượng trước kia toàn là giả dối hết. Cô cảm nhận sâu sắc Bùi Chi Hành đang so đo với Giang Húc. Rõ ràng cô và Giang Húc không có gì với nhau nhưng bị Bùi Chi Hành nhìn như vậy làm Lộ Tuệ Tuệ phải tự hỏi. Bộ cô đã làm gì khiến anh hiểu lầm rồi à? Hay do cô chưa kiểm soát tốt độ thân thiết trong quan hệ bạn bè giữa cô và Giang Húc? Không thể nào, ngoài những tương tác trên trường quay, cô và Giang Húc không liên lạc với nhau nhiều. Chỉ có hai lần duy nhất nhưng cũng toàn vì công việc. Nhưng đúng là trên mạng có rất nhiều người ghép couple. Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ thiếu tự tin, cô nói. Tôi đâu thể quản lý chuyện dân cư mạng ghép couple đâu. Bùi Chi Hành, không phải chuyện này, anh cụp mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Có phải em thích Giang Húc lắm không? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt. Sao anh nghĩ vậy? Cô chỉ đồng cảm với Giang Húc thôi. Thấy anh ấy thảm quá nên muốn giúp một phen. Ngoài ra còn thấy người này đẹp trai, hết rồi. Thưởng thức mà thôi, không hề có chút tình cảm nào hết, ok. Bùi Chi Hành nhíu mày, thích thật à, Lộ Tuệ Tuệ, không phải, cô cạn lời, ý tôi là tôi không thích anh ấy, sao anh lại nghĩ tôi thích anh ấy? Bùi Chi Hành không trả lời, anh cảm nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có thể cảm nhận được tình cảm Lộ Tuệ Tuệ dành cho Giang Húc khá đặc biệt. Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được giơ tay chọt cằm Bùi Chi Hành. Sếp Bùi, đang hỏi anh đó. Bùi Chi Hành bắt lấy bàn tay lộn xộn của cô, Lộ Tuệ Tuệ giãy giụa, cô muốn rụt tay lại nhưng anh nắm rất chặt, với anh mà nói chút sức lực nhỏ bé của cô không có gì đáng nguy cả. Yên lặng 3 giây, Lộ Tuệ Tuệ không giãy giụa nữa, cô nhìn Bùi Chi Hành, trêu anh. Anh không sợ bị trừ điểm hả? Bùi Chi Hành khựng lại, thì thầm hỏi, trừ bao nhiêu? Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ rồi nói, Bùi Chi Hành. Tôi quay chương trình xong sẽ cho anh câu trả lời. Lộ Tuệ Tuệ nói, được không? Hình như cô đã trì hoãn lâu lắm rồi. Nhưng bảo cô bây giờ đồng ý ngay, Lộ Tuệ Tuệ lại không biết nên nói thế nào. Cô muốn cho mình và đối phương thêm một ít thời gian. Tiện thể, cô khẽ nói, anh cũng nghĩ lại, vì anh thật sự thích tôi, hay vì quan hệ đã được định từ nhỏ của hai ta. Mắt cô sáng long lanh, trong veo, quyến rũ. Tôi mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ, thật ra tôi không được như anh nghĩ. Lộ Tuệ Tuệ chưa kịp nói xong, Lộ Tuệ Tuệ chợt trợn mắt. Cảm giác tê dại truyền từ lòng bàn tay lên N, G, Ừ, C làm Lộ Tuệ Tuệ im bặt. Bùi Chi Hành cúi đầu cắn lên ngón tay anh đang nắm ngay trước mặt Lộ Tuệ Tuệ. Rằng anh cắn nhẹ ngón tay cô, không cắn quá mạnh nhưng lại làm người ta phải bùn rùn tay chân. Lộ Tuệ Tuệ suýt không đứng vững, cảm giác quá ký, CST, hít, thậm chí còn kích, hát thí, CS hơn lúc đầu tưởng anh sẽ hôn cô. Bùi, như vậy vẫn chưa đủ, Bùi Chi Hành cắn một lúc mới thả ra, nhìn cô. Đừng nghĩ gì, mắt anh sáng quắc, nhìn cô chằm chằm, đáp án của tôi vẫn giống trước. Lộ Tuệ Tuệ há miệng thở đê, ốc, biết rồi, cô giật mạnh tay, nhìn anh. Có thể thả thật tôi ra không? Bùi Chi Hành không thả. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lộ Tuệ Tuệ, anh còn vươn lũ ói ra L, I, E, M ngón tay cô, giọng khan khan. Đóng dấu, Lộ Tuệ Tuệ xấu hổ cực kỳ. Đóng dấu là đóng vậy hả? Với lại, ai cho anh đóng dấu? Có phải anh tự tin quá rồi không? Lộ Tuệ Tuệ âm thầm cam giam. Nhưng cô không dám nói mấy câu này, bởi vì cô biết dù bây giờ Bùi Chi Hành hôn cô, hình như cô cũng sẽ không nỡ đẩy anh ra. Huống chi chỉ là hôn ngón tay. Bởi vì hôn lên ngón tay nên sau đó, Lộ Tuệ Tuệ đi dạo với anh mà cảm giác như đi thi, đi nhanh cực kỳ. Dạo một vòng đến khi nhiệt độ trên mặt hơi giảm xuống, cô mới chỉ vào nhà mình. Tôi vào đây, Bùi Chi Hành nói, ngày mai tôi cũng đi công tác, ngày kia không kịp về đưa em đi, quay chương trình phải chú ý an toàn. Lộ Tuệ Tuệ cứng họng, thảo nào tối nay anh lại làm mấy hành động lạ. Cô gật đầu, biết rồi, cô im lặng một lúc rồi nhìn anh, nói, anh cũng vậy, Bùi Chi Hành, rồi bỗng gọi cô, Lộ Tuệ Tuệ, hả, Bùi Chi Hành nhìn cô, giọng bình tĩnh, hỏi, ôm một cái được không, nhiệt độ mới giảm lại tăng lên, cô há miệng thở đê, ốc, nghẹn nói, lúc anh hôn ngón tay tôi, cũng đâu hỏi tôi có đồng ý hay không. Bùi Chi Hành cười, anh giơ tay ôm cô vào lòng, anh cúi đầu. Ngửi mùi nước hoa trên người cô, là chai làn váy xanh mà anh tặng cô. Hai người ôm nhau một lúc, Lộ Tuệ Tuệ lo Lộ Cảnh Sơn và Lộ Niên Niên sẽ ra ngoài bất ngờ nên giục anh nhiều lần. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ khẽ nói, chưa ôm đã à? Bùi Chi Hành hỏi, người kia ôm em bao lâu? Lộ Tuệ Tuệ ngây người nửa phút, phản ứng lại ngay. Thì, 10 giây, Bùi Chi Hành trả lời, vậy tôi ôm 10 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Bùi Chi Hành ôm Lộ Tuệ Tuệ hơn 10 phút như ý nguyện. Lúc buông ra, tai, mặt, cổ Lộ Tuệ Tuệ đỏ bừng. Không khí xung quanh toàn mùi của anh, hương gỗ thoang thoảng thoải mái cực kỳ. Cô xấu hổ xoa nhẹ mũi, mơ màng nói. Tôi về thật đây, Bùi Chi Hành gật đầu. Ngủ ngon, nói xong, Lộ Tuệ Tuệ vội chạy về nhà, cô sợ mình chạy chậm. Bùi Chi Hành sẽ lại kéo cô đòi ôm 10 phút. Chiều lúc gặp anh, Bùi Chi Hành không hỏi cô chuyện hot search. Lộ Tuệ Tuệ tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, cô hoàn toàn không nghĩ Bùi Chi Hành lại chờ cô ở đây. Nhìn bộ dạng cô chạy trốn, Bùi Chi Hành cười khẽ. Anh giơ tay lên người, cổ tay vẫn còn hương vị trên người cô. Hôm nay ngày 21 tháng 2, tổ chương trình xuất hiện ở nhà họ Lộ. Ký hiệp nghị bảo mật. Họ đến đây quay chương trình Ngày Nghệ Sĩ Xuất Phát. Quay không khó, chỉ là chút tư liệu sống thôi. 2 tiếng đồng hồ sau, Lộ Tuệ Tuệ đã hoàn thành. 8 giờ sáng hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ kéo 2 hành lý ra ngoài, bắt đầu quay chương trình mới. Họ bay dấp chiều nhưng vì nghệ sĩ chưa gặp nhau nên phải đến sân bay tập hợp trước. Sau khi gặp xong sẽ tính chuyện khác sau. Lúc Lộ Tuệ Tuệ đến sân bay thì gặp Triệu Khả Nhi. Sau khi kết thúc chương trình, Mật Thất Gan Giả, hai người vẫn giữ liên lạc, thường xuyên tâm sự nên khá thân nhau nhưng vì bận rộn nên không có thời gian gặp. Tuệ Tuệ, mới vừa thấy cô, Triệu Khả Nhi nhiệt tình kêu, trời ơi gặp em đầu tiên, chị vui quá đi. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, em cũng thế, cô nói, chị Khả Nhi, lâu rồi không gặp. Triệu Khả Nhi than thở, sờ gương mặt nhỏ nhắn của cô. Lại đẹp hơn rồi, chúc mừng em lấy được đại sứ thương hiệu Jimmy. Lộ Tuệ Uyệ cười, cảm ơn chị Khải Nhi. Triệu Khải Nhi nói, chị bảo em nghe, đôi giày em mang bán nhanh quá, chị xem quảng cáo của em xong đi chốt đơn thì thấy bán hết rồi. Cô ta tức quá nên tìm người mua giúp, nhưng người mua giúp nói với cô ta rằng giày bán hết rồi, phải chờ một thời gian nữa. Lộ Tuệ Uyệ bật cười, chị mang size gì, để em tặng chị một đôi là được. Triệu Khải Nhi, không cần đâu, chị muốn ủng hộ em. Cô ta cười nói, lúc chúng ta đi du lịch, em mua món khác cho chị là được. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý, cách chương.